Chương 1554, hình phạt giao cầu ý nghĩa. Thái Dịch giáo tổ nhắm mắt lại, nguyên thần quan tưởng sông dài vận mệnh, chỉ một thoáng cái kia màu hỗn độn mai rùa hóa thành lưu quang, chui vào giữa chân mày. Hồi lâu sau, Thái Dịch giáo tổ sắc mặt ngưng trọng lên, không đúng a hạ giới, cái kia Ngộ Không một gậy đờ ập tở về phía Bạch Cốt Động, nhất thời cả kinh tam giới chấn động, cái kia Bạch Cốt Động công chính đang tu dưỡng âm ti đoàn người càng la sợ đến mặt không có chút máu, âm sơn thái tử âm thanh đều run rẩy lên. Tại sao bạo viên kẻ này lại có thể tìm đến cửa? Không ngăn được. Hắc Bạch Vô Thường lúc này bị âm sơn thái tử ra chỉ mỗi người một vẻ, trong nháy mắt bay lên trời, nhưng trong nháy mắt liền bị cái kia Ngộ Trống không một côn đánh tan tiên thiên bất diệt linh quang. Ầm. Hai người một hiệp trong nháy mắt nổ tung, chư thiên vạn giới lên tiếng kinh hô. Quá mạnh mẽ, căn bản là không ngăn được Hắc Bạch Vô Thường hai người ý nghĩ cùng nhau lưu chuyển mà qua. Mắt thấy cái kia Bạch Cốt Động liền muốn bị nện sụp. Cái kia âm sơn thái tử sắp bị đánh tan bản nguyên, đã thấy trong hư không chỉ một thoáng âm phong tràn ngập, thiên địa biến sắc, xa ú cái hố đen hình thành, xếp thành một cái hình tròn, ở viên kia hình bên trong, đã thấy một ngón tay trong dây lát bắn ra ngoài, trong nháy mắt đem bạo viên côn bổng ngăn trở. Đi Hắc Bạch Vô Thường nhân cơ hội nhấc lên âm sơn thái tử, biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Người phương nào chặn đường ta bạo viên gầm lên giận dữ, lần thứ hai giơ lên gậy, hướng về kia ngón tay đập tới. Ầm. Hư không chấn động. Cuốn lên từng trận báo táp, tràn ngập phương viên 3 nở đam mờ, hư không đều phảng phất là sóng thần giống như vậy, cuốn lên từng trận so nở dê to gió lớn. Tay kia chỉ biến mất, hố đen biến mất, chỉ có ngửa mặt lên trời gào thét Ngộ Không đang không ngừng rít gào. Nguyên lai tai nạn này khó là các ngươi tính kê, A-di đã nhìn mãng hoang đa y đi ai chiến đấu, không hề có định đúng tay, chỉ là chắp tay trước ngực, chậm rãi hướng về phía trước đẩy đi qua, mà nhìn hòa thượng một trưởng này làm sao. A-di đã, ngươi cũng không nên nói xấu ta. Bản tọa bất quá là nhìn ngươi không hợp mắt mà thôi, ngươi Linh Sơn cùng ta âm ti kết làm tử thù, thù này không báo thể không làm người, ngược lại chỉ cần là Phật gia kế hoạch, ta âm ti đều muốn phá hoại, sở hữu đối với Phật gia bất lợi việc, ta âm ti đều muốn tán thành âm ti bên trong truyền đến quỷ chủ, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Giấu đầu hở đuôi, món nợ này, ngày sau cuối cùng là phải cùng ngươi cẩn thận tính toán. A-di đã cười lạnh. Muốn cùng ta tính sổ. Người trước tiên từ Tứ Hải Long Quân trong sức mạnh giữ cho không bị bại nói sau đi quỷ chủ sau khi nói xong, không có âm thanh. Ẩm. Nhìn ta chúng sinh lực lượng, làm sao khắc chế ngươi tứ tượng lực lượng. A-di đà trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Mãng hoang đa y đi à, Ngọc Độc Tú cầm trong tay xá lợi, mặt không thay đổi nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nhân tài là chư thiên vạn giới đỉnh thiên lập địa, nhất là nhân vật vĩ đại. Đang nói, cái kia bát giới ở một bên cao giọng nói, sư phụ. Cái kia hầu tử thật đúng là không có lương tâm, lại đem sư phụ ngươi bọc hành lý áo cà sa đều cướp đi, chúng ta bây giờ nên làm gì á? Không có áo cà sa, không có qua cửa văn điệp, nên làm gì đi Tây Thiên gặp mặt Phật tổ. Đang nói, đã thấy xa xa lưu quang lấp lóe, nộ về tay không chuyển, lạc ở trên mặt đất, sư phụ, yêu ma kia rốt cục bị ta đả thương nặng. Tâm viên vừa đi, nộ không chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, trong lòng mù mịt trong nháy mắt quét đi xa cờ hờ sành xanh, thậm chí trong đầu nguyên thần linh minh. Trong mơ hồ chạm tới cái kia trong truyền thuyết lực đại đạo ngưỡng cửa. Yêu hầu, ngươi còn dám trở về, chẳng lẽ đoạt hành lễ áo cà sa còn không hài lòng, muốn chém tận giết tuyệt sao? Chư Bát Lao Tổ nhìn thấy Ngộ Không đi mà quay lại, còn tưởng rằng là kẻ này muốn trả thù, nhất thời sợ đến lập tức nhảy đến Ngọc Độc Tú trước người, đem Ngọc Độc Tú vững vàng bảo vệ. Chư Bát Lao Tổ bị Ngọc Độc Tú trồng hoa sen, biết Ngọc Độc Tú thân phận, tuy rằng nguy cơ trước mắt giáng lâm, nhưng bằng dựa vào vị này Chu Tu Vi, ngày sau tự nhiên có vô số đếm không hết chỗ tốt chờ ngươi. Ngộ Không văn nói sững sờ, nhưng là nghi ngờ nói, đoạt hành lý áo cả xa ngươi đang nói cái gì? Hừ, vẫn còn giả bộ, ngươi làm ra chuyện tốt, thực sự là lẽ nào có lý đó, còn dám ở chỗ này làm bộ thuần khiết, ngươi không chỉ cướp đi hành lý áo cả xa, còn đả thương sư phụ, thực sự là đáng ghét. Chư Bát Lao Tổ sắc mặt khó coi. Ngộ Không nhất thời va thiên quất, trong lòng cái kia phần cao hứng cu nở dê trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Sư phụ, ngươi nhưng chớ có nghe này tên ngốc nói bậy, ta khi nào tư nở dê làm bực này chuyện ác. Ngươi làm ra chuyện tốt ngươi lại không thừa nhận, ngươi mau mau đi thôi, không phải vậy hòa thượng liền muốn niệm khẩn cô chú. Ngọc Độc Tú nhìn Ngộ Không, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Ngộ Không sững sờ, sư phụ, ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi nhanh chóng rời đi đi, coi như ta không có ngươi tên đồ đệ này, ngươi đi đi, Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Ngộ Không sắc mặt quái dị, mang theo xoắn suýt sờ sờ trên đầu kim cô, nhưng là bất đắc dĩ nói, sư phụ ngươi muốn chụp ta đi, cũng phải đem ta trên đầu này kim cô lấy xuống đi. Ta chỉ có thể khẩn cô chú, nhưng là không biết đồ bỏ núi lỏng quấn chú. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú tức giận nói, còn không mau đi, không đi nữa, hòa thượng thật sự muốn niệm khẩn cô chú. Đang nói, đột nhiên nhìn thấy đại thế giới chấn động, vô lượng tinh trong không gian va nở nga nở tinh thần tinh hà vận chuyển bất định, tối tăm là lướt, dọa được vô số người phàm kinh hại đến biến sắc, quỳ xuống đất lê bái, độc thầm A-di-đà tìm kiếm phù hộ. Cái kia trong tinh không A-di-đà cùng Tứ Hải Long Quân tranh đấu, đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, đã thấy A-di-đà chỉ trưởng trong lúc đó chúng sinh lực lượng đi theo, cái kia Tứ Hải Long Quân tứ tượng lực lượng cường hãn vô biên, nhưng nhân phát sắc cơ, nhưng là lòng trời lỡ đất. Qua trong giây lát cái kia tứ tượng lực lượng trong nháy mắt hỗn loạn, lúc này một bên Cẩm Lân ra tay, trở ngại A-di-đà phá giải tứ tượng lực lượng, cho Tứ Hải Long Quân khôi phục thời gian. Theo song phương giao thủ, thời gian rời đổi, cái kia Tứ Hải Long Quân theo đối với tứ tượng lực lượng quen thuộc, sức mạnh càng ngày càng mạnh, thực lực lại đang không ngừng tăng cao, muốn áp chế lại A-di-đà. Thực sự là tà môn, mấy tên này thật là có môn đạo, nói không chắc này tứ tượng đại trận, chính là tổ long dở cho quỷ. A-di-đà sắc mặt bình tĩnh. Song trưởng vô số chúng sinh lực lượng không ngừng tổ hợp, đang dệt, muốn chúng sinh phạt thiên. Ẩm. Lại một lần nữa tinh hà dao động, theo song phương không đoạn giao tay va chạm mở, tinh không cũng theo đó rung chuyển, khơi dậy trong thiên địa pháp tắc gợn sóng, vô số ý chí trong nháy mắt hội tụ, trong thiên địa một vệt vàng nóng ánh chậm rãi từ vô tận tinh không ngưng tụ mà ra. Hình phạt tế đàn. Nhìn cái kia hình phạt tế đàn, Tứ Hải Long Quân trong nháy mắt dừng tay, cái kia A-di-đà cũng là đứng thẳng bất động. Tứ Hải Long Quân có thể chiến thắng A-di-đà, Ngọc Độc Tú cũng không ngoa ý muốn, trong này tất nhiên có tổ long hát thủ, tổ long sinh ở hỗn độn, tồn tại ở vô lượng bên trong, pháp lực vô biên vô hạn, sâu không lường được, lấy tổ long trí tuệ, nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào thần thông của mình, tự nhiên không phải như vậy mà đơn giản bị phá giải. Mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú không để lại dấu vết nhìn Ngộ Không một chút, lau mồ hôi lạnh, còn tốt, lao tử năm đó thấy thời cơ bất ổn chạy trốn nhanh. Nếu là ở cùng tổ long kết làm càng sâu nhân quả, không chừng hôm nay liền không cách nào thu chẳng. Hình phạt giao cầu xuất hiện, trong nháy mắt hóa giải A-di-đà lúng túng. Đối với hình phạt giao cầu, chúng sinh đều là không thể làm gì. Trước đây ý chí đất trời lấy tiên thiên thần lôi xuất hiện, hiện tại tiên thiên thần lôi không ra, đều là hóa thành hình phạt giao cầu. Có thể nói, lúc này hình phạt giao cầu là hình phạt giao cầu, cũng không phải hình phạt giao cầu, nói là hình phạt giao cầu, bởi vì này giao cầu đúng là hình phạt giao cầu. Nói không phải hình phạt giao cầu, bởi vì lúc này này hình phạt giao cầu hiện ra, hội tụ chư thiên vạn giới pháp tắc ý chí, chính là chư thiên vạn giới ý chí lực thể hiện. Trước đây ý chí đất trời nếu như nói là một người trưởng thành, như vậy có hình phạt tiên thiên thần lôi về sau, ý chí đất trời liền biến thành một cái cầm đao người trưởng thành, sát phạt lực lượng tăng lên dữ dội, mạnh mẽ không phải một chút. Mà bây giờ có hình phạt giao cầu tên biến thái này đồ vật, như vậy hiện tại ý chí đất trời chính là ném trường đao, đã biến thành cầm súng máy người. Quảng ngươi võ công cao đến đâu, cũng là một trận loạn súng quật ngã. Đương nhiên, cũng có thể đem này hình phạt giao cầu nhìn thành là múa lên đại đao thành niên đao khách, chính là một tên cao thủ võ lâm, khiến cho tổ long từ nơi sâu xa còn sót lại ý chí bị áp chế càng thêm lợi hại. Nhìn cái kia hình phạt giao cầu, A-di-đà nở nụ cười, cười rất vui vẻ, ta bởi vì lĩnh ngộ siêu thoát chi đạo, một phần lực lượng muốn dùng đến chấn áp thế giới, đối phó các ngươi chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh. Không phải vậy các ngươi cho rằng không biết từ nơi nào học được một cái trận pháp, liền có thể đối phó ta chờ xem, chờ ta triệt để vững chắc cảnh giới này, chúng ta ở thu được về tính sổ. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.